Giữa các thế lực thì việc gài gián điệp nhau là chuyện bình thường. Lý Lăng Duệ phụ trách chinh chiến phía Nam đến Đại Khang. Nếu ngay cả việc cửu công chúa cưỡng chế triều binh, điều động binh mã quy mô lớn mà cũng không biết thì rất kỳ lạ. Hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lục Vương gia yên tâm, phụ hoàng ta vẫn luôn để ý Trần Văn Nhi, sớm đã tập trung người và ngựa xong rồi. Binh mã xuyên thủ tuyệt đối không thể nào vượt qua đại tàn quan. Hy vọng các người nói được làm được. Lý Lăng Duệ hừ lạnh. Hắn không chỉ gài gián điệp ở xuyên thục mà ở đất Tần cũng có. Biết Trần An Tiệp không nói dối, gần đây Tần Vương quả thực đang tập trung người tiếp cận đại tàn quan. Vừa rồi chẳng qua chỉ là cảm thấy không thể tùy ý đồng ý yêu cầu của Trần An Tiệp như vậy được, nên đã thuận miệng nhắc một câu mà thôi. Lục Vương gia, ngài yên tâm đi, nếu Kim Phi sống sót trở về xuyên thục thì hắn sẽ báo thù đất Tần bọn ta trước tiên. Vì vậy, lần này bọn ta chắc chắn sẽ liều mình đánh trận. Trần An Tiệp rất chân thành nói. Đất Tần và đất Xuyên ở cạnh nhau lại là kho lương thực nổi tiếng, quả thực là mục tiêu đầu tiên của Kim Phi và Kiều Công Chúa. Nếu không phải người Đông Man đột nhiên lấy Hải Đông thành ra, thì e rằng hiện tại hơn nửa đất Tần đã rơi vào tay Kim Phi rồi. Nếu các người biết sớm hơn một chút, thì núi Ô Đầu cũng không đến nỗi bị người ta làm nổ. Lý Lăng Duệ hừ một tiếng, quay người nhìn người phụ trách tình báo. Sắp xếp hai người thuần hóa chiêm ưng về núi Ô Đầu với hắn. Vâng, người phụ trách tình báo gật đầu rồi chạy ra ngoài. Rất nhanh, hai người thuần hóa chiêm ưng đã đi đến cùng người phụ trách tình báo. Lục Vương gia, việc này không nên chậm trễ, ta xin cáo từ. Trần An Tiệp chắp tay với Lý Lăng Duệ. Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt là ở kênh Hoàng Đồng. Chắc chắn rồi, Lý Lăng Duệ còn đáp lại. Đại thắng, đại thắng. Trần An Tiệp chắp tay lần nữa, sau đó đưa người thuần hóa chim ưng rời đi. Trước khi đến, Trần An Tiệp đã đoán được kết quả. Trần An Tiệp dẫn thầy thuần hóa chim về lều trại nghỉ ngơi. Đội trưởng đội cận vệ đã chuẩn bị ngựa chiến xong. Một đoàn người không kịp ăn cơm tối đã bắt đầu trở về trong màn đêm tối. Qua hai đêm một ngày đi đường vòng, cuối cùng Trần An Tiệp cũng đã về núi Ô Đầu. Lúc này, hầu như binh lính Tần Vương bị thương vong trong vụ nổ trên núi đều bị chết cóng. Những người may mắn sống sót đã được cựu chỉ huy tập hợp lại và phân tán nằm trong các sơn động và hẻm núi xung quanh. Biết được Trần An Tiệp đã về, chỉ huy nhanh chóng dẫn người đến nghênh đón. Người bên dưới vẫn thành thật chứ? Vẻ mặt Trần An Tiệp đầy mệt mỏi. Để nhanh chóng trở về núi Ô Đầu, trên đường đi đều đổi ngựa chứ không đổi người. Công tử sống trong nhung lụa như Trần An Tiệp đã bao giờ chịu khổ như vậy chứ? Đi đường liên tục hàng chục giờ, Trần An Tiệp sắp bị ngựa chiến lắc lư đến kiệt sức rồi. Thái tử điện hạ yên tâm đi, lương thực đang trong tay chúng ta, ai dám không thành thật chứ? Chỉ huy vừa trả lời, vừa đặt thanh kiếm xuống đất, để Trần An Tiệp dẫm lên cánh tay hắn, để xuống ngựa. Núi Ô Đầu bị tấn công, sở dĩ phó tướng của Trần An Tiệp có thể tập hợp những tướng bại trận, không phải vì họ có niềm tin, mà là do Trần An Tiệp là người nắm giữ đường núi và lương thực. Địa hình trên núi Ô Đầu chật hẹp, sau khi lương thảo được chở tới, Trần An Tiệp vì để tiết kiệm diện tích, hơn nữa còn vì phòng ngừa bị nhắm tới, nên hắn tìm một số hang động dưới chân núi, bỏ lương thảo vào, sau đó chỉ đạo người trong tộc trông chừng. Khi phi thuyền tấn công núi Ô Đầu, đống lương thảo này may mắn được an toàn. Quân Tần Vương canh giữ núi Ô Đầu chỉ vì từ đây chỉ có một con đường để trở về đất Tần. Sau khi phi thuyền tấn công, phó tướng dưới chân núi phái ngay người phong tỏa con đường này. Đám binh lính chạy trốn từ trên núi Ô Đầu xuống, không quen thuộc địa hình xung quanh, căn bản không thể trốn thoát. Và lại, nếu có quen thuộc địa hình, biết được lối đi cũng sẽ không dễ mà đi được. Bây giờ, người dân ở phía tây của đất Tần đều được sơ tán đến xuyên thục, mấy trăm dặm từ phía đông của kênh Hoàng Đồng, không có một bóng người, xung quanh chỉ có núi non cằn cỗi, bọn họ rời khỏi núi Ô Đầu, chỉ sợ ngay cả đồ ăn cũng không tìm được. So với chết đói, thì thà tiếp tục đợi ở núi Ô Đầu còn tốt hơn. Đợi ở đây ít ra sẽ không bị chết đói. Phần lớn binh sĩ đều cho rằng phi thuyền có thể dùng được, tốt nhất là nên nuôi quân. Không ngờ rằng Trần An Tiệp đã sớm mất tích. Nhưng ai ngờ trước khi kịp rút quân, bọn họ đã phát hiện Trần An Tiệp đã trở lại. Hơn nữa, đêm hôm đó còn triệu tập một cuộc họp với những tướng lĩnh cấp cao còn sống sót để tiến hành sắp xếp lại biên chế. Quân Tần Vương trước kia còn có biên chế, chỉ là do quá nhiều người đã chết trên núi Ô Đầu nên mới giảm nhân số mà thôi. Trước kia, cả đội có hàng trăm người, bây giờ chỉ còn lại có mấy chục người, thậm chí chỉ còn mười mấy người. Cái gọi là sắp xếp lại biên chế chính là hợp nhất mấy đội trăm người thành một đội, hai ba đại đội hợp lại thành một đại đội mà thôi. Binh lính ở đội trăm người đều quen biết nhau, nên Trần An Tiếp chỉ cần gây áp lực một ngày đã sắp xếp lại được biên chế. Lần này, Trần An Tiệp không giở thủ đoạn với Lý Lăng Duệ nữa. Rạng sáng hôm sau, khi việc sắp xếp biên chế hoàn tất, Trần An Tiệp hạ lệnh toàn quân di chuyển về hướng kênh Hoàng Đồng. Lần này xem như đã dọa đám binh lính sợ hãi. Mấy ngày trước, trận oanh tạc còn diễn ra ngay trước mắt họ nên mới rút quân trở về đây. Ai ngờ được, Trần An Tiệp lại bắt họ chủ động đi tấn công kênh Hoàng Đồng cơ chứ. Đây không phải là đưa bọn họ vào chỗ chết ư? Doanh trại quân Tần Vương lúc này nhố nháo cả lên. Nhưng Trần An Tiệp không phải là loại tướng quân quần là áo lượt ngông cuồng. Hắn đã đoán trước được tình huống này trên đường từ doanh trại Nam Trình trở về. Ngay khi binh lính Tần Vương bắt đầu náo loạn, một giáo úy là thân tín của Trần An Tiệp đã dẫn người lao ra, tóm lấy mấy binh sĩ đang vui vẻ nhảy múa, không nói hai lời mà chém luôn. Hai binh lính còn lại lâm vào kinh hoàng. Trần An Tiệp nhận thấy thời cơ đã đến, chủ động mang theo hai đội ngũ thân tín bắt đầu lên đường tới kênh Hoàng Đồng. Mọi người đều có tâm lý đi theo đồng đội, đặc biệt là ở thời điểm này, Thái tử Điện Hạ cũng chủ động dẫn đầu, những người còn lại chủ động đi theo. Rất nhanh sau đó, hơn 10.000 tàn quân Tần Vương dưới sự chỉ đạo của Trần An Tiệp đi về phía kênh Hoàng Đồng. Không bao lâu sau, khi nhóm trinh sát do Lý Lăng Duệ phái tới, báo Trần An Tiệp đã lên đường, hai làn khói cuộn lên mù mịt. Đây là tín hiệu mà nhóm trinh sát thỏa thuận trước với Lý Lăng Duệ, ngụ ý Trần An Tiệp đã lên đường. Tại doanh trại quân Đảng Hạng, Lý Lăng Duệ bắt đầu chuẩn bị ngay sau khi Trần An Tiệp rời đi. Sau khi nhận được tin tức, hắn lập tức tuyên bố đại quân chạy thật nhanh về phía Nam. Quân Tần Vương và quân Trinh trên phía Nam có động thái lớn như vậy, đương nhiên không thể qua mắt được lính trinh sát và đội tình báo của Hàn Phong. Một giờ sau khi quân trinh sát của Đảng Hạng đốt khói báo hiệu, Kỳ Phi đã nhận được tin quân Tần Vương và quân Trinh trên phía Nam đang tiến quân. Quân Tần Vương từ lúc nào đã trở nên dũng cảm như vậy? Sau khi Kỳ Phi nhận được tin có chút kinh ngạc, quân Trinh trên phía Nam có thể sẽ tới, Kỳ Phi đã sớm dự đoán trước nên đã làm xong công tác chuẩn bị ứng phó. Nhưng phản ứng của quân Tần Vương lại khiến Kim Phi rất bất ngờ. Không phải do Kim Phi khinh địch, mà là do nhân viên hộ tống và quân Tần Vương đã giao chiến rất nhiều lần. Quân Tần Vương ở núi Ô Đầu cũng đã chiến đấu hai lần với Tiêu Cục Trần Viễn. Trong hai trận chiến trước, lần nào quân Tần Vương cũng bị đánh bại. Đặc biệt là lần thứ hai, khi phi thuyền còn cách doanh trại 2-3 dặm, chúng đã bỏ chạy. Tác phong của một đội khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Khi Tiêu Cục Trấn Viễn mới được thành lập, cũng phải qua vài lần trấn áp bọn thổ phỉ mới có thể gây dựng tên tuổi và trở nên lớn mạnh hơn. Theo lý thuyết, với thương vong lớn như vậy ở núi Ô Đầu lần này, ngay cả đội quân tinh nhuệ nhất của Tần Vương cũng phải bị đánh tan mới đúng. Kết quả, lần này quân Tần Vương không những không chạy trốn, mà ngược lại còn chủ động tấn công kênh Hoàng Đồng. Việc này khiến Kim Phí không tài nào hiểu được. Hầu tử, người chắc chắn lần này thương vong ở núi Ô Đầu nghiêm trọng chứ? Việc này quá mức khác thường, không chỉ Kiều Phi không đoán ra được, ngay cả Trường Lương cũng có chút hoài nghi, lính trinh sát nói dối. Mặc dù anh ta biết khả năng này rất thấp, nhưng ngoài cách giải thích này, Trường Lương quả thực không nghĩ tới cách nào khác. Trường Lương, huynh cũng biết Lão Tam, Lão Tứ mà, bọn họ khẳng định sẽ không nói dối. Hầu Tử nói, hơn nữa, hôm qua ta cũng tới gần núi Ô Đầu xem xét rồi, máu nhuộm đỏ cả vách núi, chắc chắn rất nhiều người đã chết. Kỳ Phi cho phi thuyền tấn công núi Ô Đầu, trừ thí nghiệm khinh khí cầu tấn công Hải Đông Thành ra, mục đích khác chính là mở đường tiếp tế hậu cần. Cho nên, mấy ngày gần đây, Hầu Tử vẫn luôn để ý tới tình hình ở núi Ô Đầu. Một khi tàn quân ở Tần Vương dưới chân núi Ô Đầu bị phân tán hết, anh ta sẽ phái người thông báo cho đoàn hậu cần vận chuyển vật liệu tới kênh Hoàng Đồng. Vì chuyện này mà trước đó 2 ngày, Hầu Tử còn đích thân tới núi Ô Đồng một chuyến, chiều hôm qua mới trở về. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Trường Lương cao mày nói. Một đội quân sao có thể thay đổi lớn như vậy chứ? Hầu Tử, lập tức phái người đi xem xét quân Tần Vương, xem chủ soái là ai. Kim Phi đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Khi một đội quân đột nhiên thay đổi từ mấy tên lính éo là thành đám lính dũng cảm, khả năng lớn nhất là chủ soái đã thay đổi từ một kẻ yếu đuối thành một người cứng rắn. Rõ. Hầu tử nhanh chóng bước ra khỏi phòng chỉ huy. Mặc dù hiện tại chính xác của Tần Vương đã rút lui rất nhiều, nhưng muốn nhìn rõ cờ hiệu của quân Tần Vương thì nhất định phải tới gần chính xác. Thế là phải đến chiều ngày hôm sau, hầu tử mới nhận được tin tức. Tiên sinh, ngài đoán không sai, cờ của quân Tần Vương đã được thay thế bằng cờ rồng có viền vàng. Ở thời phong kiến, rồng vàng chính là biểu tượng của hoàng thất. Toàn bộ đất Tần, nơi có thể sử dụng cờ rồng vàng, ngoại trừ Tần Vương ra thì chỉ có thái tử và hoàng tử mới dùng được thôi. Dựa theo quy củ, cờ rồng vàng có viền là đại diện cho thái tử. Trong nháy mắt, Kim Phi đã hiểu ra, thái tử của tiểu triều đình Tần Vương đang ở đây. Lương ca, thái tử đất Tần là ai? Kim Phi nghiêng đầu nhìn Trương Lương. Tần Vương có quá nhiều con trai, tiểu triều đình mới thành lập được trong thời gian ngắn. Kim Phi quả thực không biết Tần Vương đã phong đứa con trai nào làm thái tử. Gần đây, Trương Lương luôn đợi ở Hy Châu nên biết rõ về tình hình của Tần Vương. Anh ta trả lời. Tần Vương lập con trai thứ ba Trần An Tiệp lên làm thái tử. Con thứ ba? Kim Phi sừng sốt, sau đó cảm khái nói. Xem ra, vị thái tử này có chút thủ đoạn. Thời đại phong kiến, lập con trưởng không lập thứ. Trong lịch sử, người có thể cướp vị trí thái tử từ trong tay con trai trưởng gần như đều không phải người hiền lành. Đúng là Trần An Tiệp là người có tâm cơ sâu xa. Khánh Mộ Lam đứng ở bên cạnh nói. Khi còn nhỏ, ta đã từng học cùng hắn trong kinh thành vài tháng. Lúc ấy, ngay cả Trần Trạch Hữu và Trần Trình cũng không đấu lại hắn. Vụ dường, đến cả bệ hạ cũng phải chịu thua thiệt. Sau này Tần Vương lo lắng Trần Trạch Hữu sẽ trả thù Trần An Tiệp nên đã dẫn hắn về. Ngay cả Trần Trình và Vũ Dương đều phải thua thiệt trong tay hắn, chẳng trách có thể làm thái tử đất Tần. Trần Trạch Hữu là con trai trưởng của Trần Cát, trước đây là hoàng thái tử của Đại Khang, từ nhỏ đã được nhận rất nhiều sự yêu ái. Tứ hoàng tử Trần Trình và Kiều công chúa cũng là người có đầu óc, Trần An Tiệp có thể làm cho bọn họ chịu thua thiệt, điều này cũng đủ chứng minh hắn là người có thủ đoạn. Lương Huynh, còn tài liệu về Trần An Tiệp không? Mang đến cho ta xem một chút. Kim Phi quay đầu nhìn Trương Lương. Mặc dù bây giờ không có đầy đủ chứng cứ để chứng minh quân Tần Vương có thay đổi có liên quan đến Trần An Tiệp, nhưng Kim Phi vẫn muốn hiểu hơn về Trần An Tiệp. Suy cho cùng, thống soái sẽ ảnh hưởng lớn đến tác phong quân ngũ. Có, nhưng không đầy đủ. Trương Lương vừa nói vừa bước đến bên cạnh tủ hồ sơ, lấy một xấp hồ sơ từ bên trong. Lật một hồi, sau đó rút ra một tờ giấy đưa cho Kim Phi. Kim Phi nhận lấy. Tư liệu về Trần An Tiệp rất sơ sài, chỉ có ngày tháng năm sinh, họ tên mẹ, căn bản không có quá nhiều tài liệu hữu dụng. Kim Phi để tài liệu xuống, quay đầu nhìn Khánh Mộ Lam. Phụ Dương đánh giá Trần An Tiệp là người như thế nào? Khi Trần An Tiệp ở Kinh Thành, ta và bệ hạ cũng chỉ mới 7-8 tuổi. Bệ hạ chỉ nói Trần An Tiệp không phải là người tốt. Sau khi Trần An Tiệp quay về đất Tần, chúng ta không gặp lại hắn nữa, bệ hạ cũng không còn nhắc đến hắn. Khánh Mộ Lam nói. Chẳng qua trước khi ta đi Kim Xuyên, ca ca ta có nhắc đến Trần An Tiệp một lần. Khánh đại nhân nói như thế nào? Kim Phi hỏi. Khánh Hồng Nghiêu quản lý Tây Xuyên nhiều năm, ánh mắt nhìn người rất cay độc. Nếu không thì trong thời điểm Kim Phi còn chưa quật khởi, anh ta đã không để Khánh Mộ Lam đến làng Tây Hà tìm Kim Phi học tập rồi. Kim Phi vẫn rất xem trọng đánh giá của anh ta. Lúc đó huynh ấy nói, trong số các huynh đệ của bệ hạ, người khó đối phó nhất không phải là Tần Vương, Sở Vương, Tương Vương, Ngô Vương, mà là Tấn Vương và con trai thứ ba của Tần Vương, Trần An Tiệp. Khánh Mộ Lam nói. Hẳn là ca ca ta đã điều tra Trần An Tiệp, nhưng lúc đó hai chúng ta chỉ đang nói chuyện phiếm, ta không hỏi kỹ, nếu tiên sinh muốn biết, ta sẽ bảo huynh ấy viết cho ngài một phong thư. Được rồi, không cần. Kiều Phi khoát tay. Thay vì viết thư từ đây đến Tây Xuyên, không bằng truyền tin hỏi Kiều công chúa. Khánh Hâm Nghiêu đã từng điều tra về Trần An Tiệp thì chắc chắn Kiều công chúa đã từng điều tra. Lương Huynh, ta nhớ trong quân Trần Viễn có một ít quân đến từ đất Tần. Huynh cho người đi tìm hiểu đi. Tiêu cục Trần Viễn ở đất Tần đánh mấy tháng, thu về không ít tù binh. Một ít tù binh thể hiện tốt sau khi thông qua bài kiểm tra đã gia nhập quân Trần Viễn. Trong đó có một ít tù binh ban đầu là tướng cấp trung trong quân đội của Tần Vương, chắc sẽ biết một ít về Trần An Tiệp. Được. Trương Lương gật đầu, sau đó hỏi.

Chắc chắn chúng đã thông đồng với nhau rồi, chỉ cần để khinh khí cầu bay đến chỗ Trần An Tiệp là được. Kim Phi trả lời. Hầu Tư nghe xong thì vỡ lẽ. Đúng rồi, khinh khí cầu của chúng ta vừa bay lên, Lý Lăng Duệ có lẽ sẽ sắp xếp thả chim ưng ra. Đúng rồi tiên sinh, nếu Lý Lăng Duệ mặc kệ Trần An Tiệp thì phải làm sao? Việc quần không ngại dối trá, Trần An Tiệp và Lý Lăng Duệ là kiểu hợp tác không có bất kỳ nền tảng nào. Mỗi bên đâm sau lưng, biến bên kia thành bia đỡ đạn, chuyện này quá đỗi bình thường. Hắn ta không quan tâm thì chúng ta cứ diệt luôn Trần An Tiệp. Kim Phi lạnh lùng nói. Đường lui bị chặn kín, luôn khiến trong lòng Kim Phi cảm thấy bất an. Nếu như có thể tiêu diệt Trần An Tiệp, đối với quân thuộc mà nói, cũng là một tin tức tốt. Huống hồ, trong kế hoạch của Kim Phi, y đã tính đến phương án dùng khinh khí cầu để đổi lấy chim ưng. Gần đây gió luôn thổi từ hướng Bắc, khinh khí cầu muốn ném bom quân trình trên phía Nam, thì trước hết phải tìm được độ cao và hướng gió thích hợp. Trước tiên phải bay về phía Bắc, sau đó hạ xuống để tận dụng gió Bắc mới được. Quân Tần Vương ở phía Nam muốn ném bom quân Tần Vương thì đơn giản hơn nhiều. Khinh khí cầu chỉ cần cất cánh ở kênh Hoàng Đồng, rất nhanh có thể bay đến không phận của quân Tần Vương. Kể cả không có chuyện này, Kiều Phi cũng sẽ cho khinh khí cầu đi oanh tạc quân Tần Vương, chứ không phải phí công tấn công Lý Lăng Duệ. Cũng đúng, nếu Lý Lăng Duệ không quan tâm, chúng ta sẽ dẹt luôn Trần An Tiệp. Hầu Tử khẽ gật đầu. Ta sẽ lập tức sắp xếp các huynh đệ chuẩn bị khinh khí cầu. Kiều Phi gật đầu, không nói gì. Lần trước ở núi Ô Đầu, hai người trinh sát bị thương vì cho nổ Hải Đông Thành. Sau khi nhảy dù cho đến bây giờ vẫn chưa trở về, tất cả mọi người biết bọn họ lành ít dữ nhiều. Dùng khinh khí cầu đi oanh tạc quân Tần Vương lần nữa, cho dù có thể nổ chết được chim ưng, thì lính trinh sát điều khiển khinh khí cầu cũng rất có thể sẽ rơi vào lòng địch, khả năng sống sót rất thấp. Mặc dù Kim Phi biết rằng đây là cách hy sinh ít nhất, nhưng việc ra lệnh cho người của mình đi vào chỗ chết vẫn khiến y rất khó chịu. Chỉ là bây giờ y đã có thể kiểm soát được cảm xúc của mình rồi. Chưa đến nửa tiếng sau khi Hầu Tử rời đi, tại kênh Hoàng Đồng, một khinh khí cầu từ từ bay lên. Ủa, sao trên trời lại có khinh khí cầu? Khinh khí cầu này sao lại khác với trước kia? Đúng rồi, khinh khí cầu này trông nhỏ hơn một chút, tốc độ cất cánh cũng nhanh hơn trước nhiều. Lần trước ta nghe huynh đệ chính sát trong trại nói, tiên sinh đang nghiên cứu khinh khí cầu để đối phó với Hải Đông Thành. Chẳng lẽ đã nghiên cứu thành công rồi sao? Chắc chắn là vậy. Nếu không tiên sinh để nó bay đi chịu chết sao? Tuyệt quá! Khinh khí cầu và phi thuyền của chúng ta cuối cùng cũng có thể sử dụng lại rồi. Ủa? Sao người của tiểu đội trinh sát lại hành lễ về phía bầu trời vậy? Qua hỏi thăm là biết ngay thôi. Kể từ khi Hải Đông Thành xuất hiện, tần suất quân thục sử dụng khinh khí cầu đã giảm đi nhiều. Rất nhiều lính thục đã lâu không nhìn thấy phi thuyền và khinh khí cầu. Giờ đột nhiên nhìn thấy khinh khí cầu trên bầu trời doanh trại, ai nấy đều cảm thấy tò mò. Dù sao thì số binh lính biết chuyện oanh tạc ở núi Ô Đầu cũng không nhiều. Rất nhiều binh lính cũng không biết ở núi Ô Đầu xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy các lính trinh sát đang cúi chào trên không trung, không ít quân thục đang luân phiên nghỉ ngơi liền chạy tới hỏi lý do cúi chào. Sau đó bọn họ mới biết được kế hoạch của Kim Phi. Sau khi nghe xong, tất cả quân thục đều trầm mặc. Sau đó, không biết ai khởi xướng, những quân thục xung quanh trại trinh sát cũng giơ cánh tay phải lên, cúi chào về phía bầu trời. Không khí xung quanh trở nên bi tráng và trang nghiêm. Những quân thục ở xa hơn một chút, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy nhiều người hành lễ như vậy cũng bị bầu không khí này làm cho xúc động, cũng cùng giơ cánh tay lên. Trong nháy mắt, khắp kênh Hoàng Đồng, đâu đâu cũng là những người lính đang hành lễ. Trên không trung, hai trinh sát cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nước mắt lưng tròng. Vừa rồi, Hầu Tử tập hợp tất cả trinh sát lại, bốc thăm để quyết định xem ai sẽ đi thực hiện nhiệm vụ cảm tử này. Bọn họ là hai người có con số lớn nhất. Không ai muốn đi chịu chết, nói rằng trong lòng họ không oán trách là giả. Nhưng vào khoảnh khắc này, nhìn thấy bên dưới đang chật ních đồng đội cúi chào về phía mình, họ đột nhiên cảm thấy thanh thản rồi. Này, lão bà, người nói giờ chúng ta là anh hùng rồi chứ? Trinh sát cao lớn điều khiển khinh khí cầu hỏi. Tất nhiên rồi, nếu chúng ta có thể sống sót trở về, chắc chắn sẽ giống như tên đường phi kia, là công thần hạng nhất còn sống. Một trinh sát khác trả lời. Ha ha ha, không ngờ rằng đời này của ta lại có một ngày được làm anh hùng. Trinh sát cao lớn cười nói. Tiên sinh từng nói, từ xưa tới nay, ai mà không chết để lại gì gì đó. Để lại lòng son chiếu rọi sử xanh. Trinh sát cao lớn cười lớn. Vì cuộc sống mới, giết chết bọn chúng. Đúng, giết chết bọn chúng. Trinh sát thấp bé cũng cười. Khinh khí cầu chở theo tiếng cười của hai người bay càng ngày càng xa. Gió bắc thổi mạnh đưa khinh khí cầu nhanh chóng bay về phía nam. Mười mấy phút sau, khinh khí cầu vượt qua một ngọn núi. Hai trinh sát nhìn thấy tiểu đội lính trinh sát của quân Tần Vương. Cách tiểu đội trinh sát một dặm về phía nam, họ nhìn thấy đội tiên phong của quân Tần Vương. Trinh sát binh bọn họ thấy được quân trinh sát của Tần Vương. Tất nhiên, quân trinh sát của Tần Vương cũng nhìn thấy họ. Chỉ thấy một trinh sát trong đó lập tức quay đầu ngựa, chạy về phía sau. Thực ra, không cần hắn ta quay về báo tin, đội tiên phong của quân Tần Vương cũng đã nhìn thấy khinh khí cầu. Chỉ vài phút sau, trong quân Tần Vương đã bốc lên khói báo hiệu. Khói báo hiệu là phương thức truyền tin nhanh nhất trước khi công nghệ thông tin xuất hiện. Nhược điểm là chỉ có thể quan sát bằng mắt thường. Cứ cách vài dặm hoặc hơn chục dặm thì phải bố trí một đài lửa, nếu không thì người ở xa sẽ không nhìn rõ. Quân Tần Vương và quân trình chiến phía nam của đảng Hạng cách nhau mấy chục dặm, ở giữa nhất định phải có đài lửa để truyền tiếp. Quả nhiên, vài phút sau, ở một thung lũng không có người cách đó 6-7 dặm về phía tây bắc, khói báo hiệu cũng bốc lên. Trên khinh khí cầu, trinh sát biết rằng đây là quân Tần Vương đang cầu cứu Lý Lăng Duệ, nhưng họ không quan tâm mà tiếp tục bay về phía lực lượng chủ lực của quân Tần Vương. Trần An Tiệp sẽ cầu cứu Lý Lăng Duệ, điều này đều nằm trong dự đoán của Kim Phi. Vì vậy, trước khi lính trinh sát xuất phát, Hầu Tử đã thông báo cho bọn họ, một khi nhìn thấy quân Tần Vương, không cần nói gì cả, cứ cho nổ luôn. Trước khi chiêm ứng của Lý Lăng Duệ tới, nếu như có thể nổ chết Trần An Tiệp là tốt nhất. Dù không tìm được Trần An Tiệp thì có thể nổ bao nhiêu, liền nổ bấy nhiêu. Mức độ lớn nhất có thể khiến cho quân Tần Vương thấy sợ hãi. Vì vậy, khi phát hiện khói báo hiệu của quân Tần Vương, hai lính trinh sát cũng không dừng lại. Lính trinh sát cao lớn thì điều khiển khinh khí cầu bay về phía nam với tốc độ nhanh nhất, còn lính trinh sát thấp bé hơn thì giơ ống nhòm lên, quan sát đội tiên phong của quân Tần Vương. Nhưng anh ta chỉ có thể nhìn thấy một góc cầu rồng vàng của đội ngũ phía trước Trần An Tiệp, không cách nào có thể xác nhận vị trí của Trần An Tiệp. Càng làm cho anh ta bất ngờ hơn là phát hiện phía sau bọn họ, quân Tần Vương lại chạy dọc theo hai bên vách đá theo hướng đường núi. Từ trên cao ném lựu đạn xuống, rất dễ bị thổi bay, hoặc là rơi xuống đỉnh vách đá, hoặc là rơi xuống giữa đường núi, rất khó nổ đến bên vách đá. Sau khi Trần An Tiệp bị thua thiệt lần đầu, đã nghĩ ra được biện pháp đối phó với khinh khí cầu. Không ngờ quân Tần Vương lại gian xảo như vậy. Lính trinh sát cao ngoài miệng chửi rủa, nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển, điều khiển khinh khí cầu tiếp tục bay về phía nam. Lính trinh sát thấp bé cũng không nhàn rỗi, mở hết hộp đạn dưới chân ra, đợi đến khi khinh khí cầu bay trên không trung, đến gần chỗ quân chủ lực của quân Tần Vương, lựu đạn được ném xuống như mưa. Nơi thứ nhất gặp nạn chính là nơi có cờ soái của Trần An Tiệp bị nổ tan tành. Lính trinh sát cao vừa cố hết sức khống chế hướng bay của khinh khí cầu, vừa chú ý đến tình hình phía bắc. Không riêng gì anh ta, Trần An Tiệp mặc áo choàng đen, ẩn mình trong đám người, cũng đang nhìn về phía bắc. Bây giờ hắn cũng chỉ hy vọng Lý Lăng Duệ có thể đúng hẹn, sau khi nhìn thấy khói báo hiệu sẽ mau chóng sắp xếp chim ưng đến và tiêu diệt khinh khí cầu. Ông trời dường như có thể nghe thấy lời cầu nguyện của Trần An Tiệp. Trong vòng vài phút, hắn đã nhìn thấy trên không trung xuất hiện một chấm đen. Cho đến tận lúc này, Trần An Tiệp mới yên tâm hơn một chút. Trên khinh khí cầu, người lính trinh sát cao cũng đã phát hiện ra chấm đen. Anh ta cầm chiếc ống nhòm bên cạnh lên, nhìn kỹ hơn. Chính xác là một con chim ưng đang tung cánh bay. Đến rồi, chim ưng đến rồi. Người lính trinh sát cao đá người đồng đội đang ném lựu đạn xuống. Còn mẹ nó, tại sao tới đây nhanh vậy? Người lính trinh sát thấp bé nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức ném hai hộp lựu đạn cuối cùng xuống, sau đó xoay người cầm lấy ống nhòm lên, nhìn kỹ chim ưng hơn. Tốc độ của chim ưng thật sự rất nhanh, mới vừa rồi vẫn chỉ là một chấm đen, ống nhòm còn không nhìn rõ, chỉ mới qua nửa phút thôi, đã bay thêm được hai dặm. Lính trinh sát thấp bé bỏ ống nhòm xuống, đầu tiên lật đồng hồ nước lại, sau đó tay trái cầm ngòi nổ, tay phải cầm hộp quẹt, sẵn sàng châm lửa bất cứ lúc nào. Khi chim ưng cách khinh khí cầu khoảng một dặm, lính trinh sát thấp bé không chút do dự châm ngòi nổ, sau đó cùng lính trinh sát cao mang theo dù nhảy ra khỏi giỏ. Chiêm Ưng càng lúc càng gần, ngòi nổ cách báo thuốc nổ trong khinh khí cầu cũng càng lúc càng gần. Nhưng khi Chiêm Ưng cách khinh khí cầu chưa đầy 100 mét, bên dưới khe núi đột nhiên vang lên một tiếng còi sắc bén. Còn Chiêm Ưng vốn đang bay đến khinh khí cầu, nghe thấy tiếng còi, lập tức đổi hướng và lao xuống. Lúc đó, hai người cảm thấy tim mình như bị lỡ nhịp. Nhưng hiện tại, bọn họ đang ở giữa không trung, không thể làm gì được nữa. Chỉ đành trơ mắt nhìn Chiêm Ưng bay càng ngày càng xa. Mấy giây sau, khinh khí cầu phát nổ, nhưng Chiêm Ưng đã bay xa được mấy trăm mét, không bị tổn thương một chút nào. Lúc này, tiếng còi ở phía dưới lại thay đổi thành điệu, Chiêm Ưng lập tức bay về hướng chiếc dù của người lính trinh sát. Xong rồi. Cả hai lính trinh sát đều cảm thấy tuyệt vọng, không chỉ vì an nguy của bản thân, còn là vì nhiệm vụ bị thất bại. Giây tiếp theo, chiếc dù của họ liên tục bị cào rách, rơi xuống với tốc độ nhanh chóng. Dưới núi cách đó vài dặm, hai người lính trinh sát ẩn mình giữa những tảng đá, dùng ống nhòm quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng đành bất lực, trơ mắt nhìn đồng đội từ không trung rơi xuống, ngã tan tành. Nhưng họ không có thời gian đau buồn, họ phải nhanh chóng đi về phía Bắc, kịp thời báo cáo cho Kim Phi. Kể từ khi khinh khí cầu bay lên, Kim Phi vẫn luôn đứng ở trước phòng chỉ huy. Khi Chiêm Ưng bay qua kênh Hoàng Đồng, Kim Phi cũng nhìn thấy, thậm chí còn sắp xếp một đội súng kíp bắn nhiều phát súng lên không trung. Đáng tiếc, tầm bắn của súng kíp thật sự rất ngắn, mà Chiêm Ưng lại bay rất cao, căn bản không thể bắn trúng. Đợi y nhận được tin từ lính trinh sát, trời cũng đã tối. Sau khi biết bị tổn thất hai lính trinh sát và một khinh khí cầu, nhưng ngay cả một cọng lông của Chiêm Ưng cũng không bị nổ đến, trong phòng chỉ huy bỗng chốc trở nên im lặng. Ước chừng qua mấy phút, Kim Phi mới thở dài, nhìn về phía Hầu Tử. Sắp xếp người đi xem có thể tìm được thi thể của bọn họ hay không? Kế hoạch oanh tạc tạm thời dừng lại. Nếu như một khinh khí cầu và hai lính trinh sát có thể giết chết Chiêm Ưng, thì Kim Phi dù có tự trách nhưng cũng có thể chấp nhận. Nhưng rõ ràng kẻ thù có phòng bị, tiếp tục phái khinh khí cầu đi là đang đi chịu chết vô nghĩa. Hai ngày kế tiếp, Kim Phi không phái khinh khí cầu đi nữa, mà tiếp tục cho xây dựng công sự ở phía Bắc và phía Nam kênh Hoàng Đồng, chuẩn bị tốt cho trận chiến lớn. Quân Tần Vương và quân Trình trên phía Nam cũng không ngừng áp sát. Cho dù Kim Phi không tiếp tục thả khinh khí cầu, Lý Lăng Duệ và Trần An Tiệp cũng không dám khinh suất. Thời điểm hành quân cũng cố ý để binh lính tản ra, phòng ngừa mật độ quá dày. Đặc biệt là quân chinh chiến phía Nam, số lượng đã đạt đến hàng trăm nghìn. Đội quân tiên phong đã đến cách kênh Hoàng Đồng chưa đến 5 dặm, đội ngũ phía sau vẫn chưa rời khỏi doanh trại trước đó. Ngay cả quân Tần Vương hơn 10.000 người cũng đang kéo dài hơn 10 dặm. Cứ như vậy, cho dù phi thuyền ném bom cũng rất khó gây ra thương vong quy mô lớn. Chiều ngày 27 tháng 12 âm lịch, quân Tần Vương và quân chinh chiến phía Nam đến kênh Hoàng Đồng gần như cùng lúc. Một nam một bắc chặn quân Thục ở trong kênh Hoàng Đồng. Ông trời dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng, những bông tuyết nhẹ bắt đầu rơi xuống vào buổi tối. Tiên sinh, bọn họ đã đến cửa khẩu rồi, đánh hay không đánh? Trần Phượng Trí xông vào phòng chỉ huy, vừa phủi tuyết vừa hỏi. Lúc này, quân Tần Vương và quân Trình trên phía Nam chưa ổn định. Hơn nữa, đội ngũ quá dài, quân Thục ra trận thì khả năng thắng rất cao. Đánh cái gì mà đánh? Khánh Mộ Lam trợn mắt nhìn Trần Phượng Trí. Chúng ta có địa hình thuận lợi, vì sao phải ra liều mạng với bọn chúng? Bọn chúng có bao nhiêu người? Chúng ta có bao nhiêu người? Cho dù lấy một mạng của chúng ta đổi lấy 10 mạng của bọn họ thì cũng không thỏa đáng. Người của chúng ta ít quá, Trương Lương cũng nói. Nếu lúc này ra ngoài, nhất định sẽ bị bọn họ đánh chết, sau đó kẻ địch ở phía sau sẽ nhân cơ hội xông lên. Tốt nhất là cứ giữ vững phòng tuyến, đợi bọn họ đánh tới rồi đánh. Trần Phượng Trí vốn là phần tử hiếu chiến. Hiện tại kẻ địch đã tới cửa, nhưng Khánh Mộ Lam và Trường Lương đều không chịu đánh, khiến anh ta cảm giác như trong lòng bị mèo cào, ngẩng đầu nhìn Kim Phi. Sau đó, anh ta nhìn thấy Kim Phi lắc đầu. Chúng ta và quân chinh chiến phía Nam có chênh lệch quân số quá lớn. Hiện tại quả thực không thích hợp chủ động tấn công. Rõ, Trần Phượng Trí thất vọng gật đầu. Yên tâm, sắp tới sẽ có chỗ cho người đánh. Kim Phi liếc nhìn Trần Phượng Trí, sau đó lại nhìn Trương Lương. Thông báo cho các huynh đệ, gần đây phải cẩn thận, khí thế của Lý Lăng Duệ mạnh mẽ, khả năng cao là hắn sẽ phát động tấn công trong thời gian ngắn. Dạ, Trương Lương gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Hàn Phong. Có tin tức gì về đại tàn quan không? Khi nào khinh khí cầu có thể được giao đến? Theo quan điểm của Trương Lương, chìa khóa của trận chiến này là khinh khí cầu. Hiện tại, làng Tây Hà có năng lực chế tạo hàng loạt khinh khí cầu. Tuy nhiên, ở đảng hạng có rất nhiều chim ưng, nhưng việc thuần hóa chúng cần phải có một quá trình. Nếu giết một con thì sẽ ít đi một con. Chỉ cần có đủ khinh khí cầu, tất cả đàn chim ưng của quân trình chiến phía nam của đảng hạng sẽ bị đánh bại. Cuộc chiến này mới có thể kết thúc sớm. Vì vậy, việc đại tản quan có thể đưa khinh khí cầu qua càng sớm hay không là rất quan trọng. Hôm nay ta mới nhận được tin tức, huynh đệ hộ tống khinh khí cầu đã khởi hành 3 ngày trước, lão Đường đích thân dẫn đội. Hàn Phong trả lời. Lo lắng Tần Vương sẽ cản trở, bọn họ đi theo đường mòn, ước tính phải mất khoảng 10 ngày mới đến nơi. 10 ngày? Trương Lương gật đầu. Chắc không có vấn đề gì lớn. Quân Tần Vương và quân viện trình phía Nam đều mới vừa đến, phải mất mấy ngày mới ổn định được. Chúng còn phải tiếp tục lập lại kế hoạch chiến đấu. Có lẽ 10 ngày cũng đủ. Khi Đường Phi đưa người của mình đến, quân Thục sẽ tập trung lực lượng và đánh bại quân của Tần Vương trước. Sau đó, dùng khinh khí cầu và cố gắng tận dụng lợi thế về số lượng để đánh bại toàn bộ chim ưng của Lý Lăng Duệ. Kim Phi đứng ở một bên, nghe Trương Lương và Hàn Phong nói chuyện, chân mày hơi nhíu lại. Theo ý tưởng của Kim Phi, một khinh khí cầu ít nhất phải giết một con chim ưng thì mới tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hành động trước đó đã chứng minh kẻ thù đã phòng bị, có thể cần 2, 3 hoặc thậm chí 3 hoặc 4 khinh khí cầu mới có thể giết một con chim ưng. Theo chiến lược của Trương Lương, nếu muốn giết chim ưng của quân viện trinh phía Nam bằng khinh khí cầu, không chỉ cần khinh khí cầu mà còn cần cả lính trinh sát điều khiển khinh khí cầu. Trong lần hành động trước lại hy sinh thêm 2 tên lính trinh sát, dựa theo tỷ lệ thương vong này, sau trận chiến này, ước tính toàn bộ tiểu đoàn trinh sát sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù Kim Phi đã điều chỉnh tâm lý, nhưng những thương vong có thể tránh được, y vẫn muốn nó hạn chế xảy ra. Thất bại của lần hành động này đủ để chứng minh cho Kim Phi thấy suy nghĩ của y là sai lầm. Nhưng y hiện tại thật sự không có biện pháp tốt. Khi ở làng Tây Hà, y đã từng cố gắng dùng âm thanh lớn để xua đuổi chim ưng. Đây cũng là một biện pháp phổ biến được sử dụng ở các sân bay ở kiếp trước. Nhưng kiếp trước, ở sân bay sử dụng loa điện tử phát ra một số loại sóng âm mà loài chim sợ hãi. Bây giờ Kim Phi lấy đâu ra điều kiện để có được loa điện tử? Y đã thử đánh chiêng, đánh trống hay bắn pháo để xua đuổi chim ưng. Nhưng chim ưng của địch đã được huấn luyện, căn bản không hề sợ những âm thanh này. Kim Phi cũng cố gắng phủ lên bề mặt khinh khí cầu một tầng lưới sắt, dùng nó để ngăn cản móng vuốt sắc nhọn của chim ưng. Tuy nhiên, diện tích khinh khí cầu quá lớn, nếu bị bao phủ hoàn toàn bằng lưới sắt, trọng lượng của khinh khí cầu sẽ tăng lên gấp nhiều lần, sẽ khó bay lên. Kim Phi thậm chí còn cố gắng lắp đặt 2 đài không nhỏ trên đỉnh phi thuyền, sau đó yêu cầu các nhân viên hộ tống cầm súng đứng canh gác trên đó. Khi chim ưng đến gần, họ dùng súng kíp để bắn chết chim ưng. Có thể trước mắt sử dụng bóng bay quá mềm, không có biện pháp chống đỡ bình đài xây dựng, mà những quả bóng bay cứng thì chế tạo tương đối khó. Với trình độ tài nghệ hiện tại của làng Tây Hà, không có biện pháp chế tạo ra được. Trên thực tế, nếu cho Kim Phi đủ thời gian, y nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đối phó với chim ưng, nhưng vấn đề là cả địch không cho y thời gian. Sau khi từ Đông Hải trở về, Kim Phi bận rộn chiến đấu, căn bản không có thời gian nghiên cứu. Bây giờ thực sự không còn cách nào khác, y mới đồng ý biện pháp gắn gói thuốc nổ lên khinh khí cầu. Bây giờ, Trương Lương định dùng một số khinh khí cầu và tất cả lính trinh sát để giết một con chim ưng. Điều này khiến Kim Phi cảm thấy rất khó chịu. Nếu như y bắt đầu nghiên cứu sớm hơn, có lẽ y đã sớm chế tạo ra vũ khí mới, hiện tại sẽ không bị động như vậy. Vì vậy, sau cuộc gặp gỡ, Kim Phi một lần nữa chui vào sơn động nhỏ được dùng làm phòng thí nghiệm, hy vọng trước khi trận chiến nổ ra tìm được cách tiêu diệt hoàn toàn chim ưng. Kim Phi và Trương Lương đều nghĩ rằng phải mất vài ngày để Trần An Tiệp và Lý Lăng Duệ phát động cuộc tấn công sớm nhất. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là sau khi quân Tần Vương và quân chinh chiến phía Nam đến nơi, họ đã chỉnh đốn chỉ chưa đầy một giờ, ngay cả lều trại cũng không dựng lại, đã bất ngờ phát động tấn công. Có lẽ vì hiệu quả chiến đấu của bản thân không tốt, hoặc có lẽ vì quân số quá ít, nên thế tiến công của quân Tần Vương không quá quyết liệt, quân Thục dễ dàng lợi dụng địa hình để chặn lại. Tuy nhiên, nhóm quân chinh chiến về phía Nam đã tới đầu phía Bắc, cuộc tấn công của họ ngay từ đầu đã vô cùng điên cuồng. Dưới cường thế mạnh mẽ của Lý Lăng Duệ, vô số binh lính mang theo những chiếc khiên khổng lồ, đỡ những tảng đá rơi vào bình dầu hỏa trên đầu, gầm lên và lao về phía các công sự của quân Thục ở cuối phía bắc kênh Hoàng Đồng. Ngoài ra, còn có vô số binh sĩ đảng Hạng giống như châu chấu, dày đặc leo lên hai bên của đỉnh núi, chuẩn bị tấn công máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng được bố trí trên cao hai bên thung lũng. Mặc dù Trương Lương liên tục nhắc nhở quân sẵn sàng chiến đấu, nhưng hầu hết các sĩ quan quân Thục thực sự cũng nghĩ giống như Kim Phi và Trương Lương, tưởng rằng kẻ thù cần vài ngày để ổn định và sẽ không mở cuộc tấn công nhanh như vậy. Kết quả là họ bị đánh trở tay không kịp. May mắn thay, quân Thục phần lớn đều là cựu binh, họ đã sớm xây dựng công sự ở hai đầu kênh Hoàng Đồng, sau khi phục hồi tinh thần, lập tức phản công. Máy bắn đá hai bên sườn núi đồng loạt khởi động, ném những giỏ đá và lựu đạn xuống thung lũng. Trên cao, quân Thục cũng đẩy những khối đá đã chuẩn bị sẵn xuống. Những viên đá tròn lăn xuống sườn đồi, những người lính trong nhóm đang leo lên bị đập trúng tới mức gãy xương đứt gân. Sau gần nửa giờ giao tranh ác liệt, quân Thục đã lợi dụng ưu thế địa hình, thành công đẩy lùi quân địch. Vốn tưởng quân địch lần này nên rút lui dưỡng sức, kết quả chỉ hơn mười mấy phút sau, quân viện chinh phía Nam lại mở đợt tấn công thứ hai. Giao tranh kéo dài từ đêm 27 đến sáng 28 mới tạm thời chấm dứt. Không phải Lý Lăng Duệ mềm lòng hay sợ bị đánh, mà là toàn bộ quân viện chinh miền Nam đều đã bị đánh bại, đội ngũ phía sau bởi vì tuyết rơi tạm thời chưa kịp có mặt. Dưới công sự phía bắc kênh Hoàng Đồng, xác chết chất cao như công sự. Điều này khiến Kim Phi không khỏi nhớ đến Thành Du Quan. Từ đây cũng có thể thấy được quyết tâm của Lý Lăng Duệ. Kênh Hoàng Đồng là một khe núi, các công sự do quân Thục xây dựng, cùng lắm chỉ là một bức tường đá tạm thời được xây bằng đá ở giữa khe núi. Bây giờ, xác quân địch đã chất cao như công sự. Lợi dụng lúc trận chiến tạm thời kết thúc, Trương Lương lập tức tổ chức quân Thục dọn dẹp công sự trước xác quân địch. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 217 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.